Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 723. Góc truyện audio.com. Chương 723. Hạ Tịch Quán đã không còn thò. Lục Hàn Đình về tới sảnh party, anh tìm kiếm trong đám người bóng người nhỏ nhắn của Hạ Tịch Quán. Nhưng tìm một vòng, anh cũng không tìm được Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán đi đâu rồi? Lục Hàn Đình mơ hồ có một loại dự cảm rất xấu. Anh bắt một cậu bồi bàn lại. Hạ Tịch Quán đâu? Các người có thấy Hạ Tịch Quán không? Không có ạ, bồi bàn lắc đầu. Lục Hàn Đình thả bồi bàn ra. Anh nhìn đại sảnh một vòng. Có người đang khiêu vũ. Kẻ đang chuyện trò vui vẻ. Ai cũng bận việc của mình. Căn bản cũng không ai chú ý tới Hạ Tịch Quán mất tích. Lục Hàn Đình chen chân vào. Một cước đạp ngã bàn. Con mẹ nó, tất cả im miệng cho tôi. Hạ Tịch Quán đâu? Các người mù hay sao mà không phát hiện Hạ Tịch Quán đã mất tích? Bàn ngã, đồ ăn ngon và rượu ngon phía trên toàn bộ đều rơi xuống đất. Vang lên tiếng động, rào ầm, một tiếng, một giây trước đại sảnh còn huyên náo mà hiện tại đã nháy mắt yên tĩnh lại. Phăng phắc không tiếng động, mọi người trố mắt nhìn nhau rồi nhìn Lục Hàn Đình. Lục Hàn Đình phát điên ghê quá, hiện tại khuôn mặt tỉnh xảo ấy đã nhuốm hơi sương lạnh. Như thể trời mù sắp đổ giông. Hạ Tịch Quán không thấy đâu ư, không phải vừa rồi cô ấy còn ở nơi này sao? Các người còn đứng ngay đó làm gì? Nhanh lên một chút đi tìm Hạ Tịch Quán cho tôi. Nếu như Hạ Tịch Quán xảy ra chuyện gì, các người cũng đừng nghĩ trốn. Khóe mắt Lục Hàn Đình đỏ thắm quát to. Ai nấy đều sợ đến bả vai run lên. Hạ Tịch Quán đã xảy ra chuyện liên quan gì đến bọn họ? Vị này Lục Tổng Đại Nhân là muốn giận cả chém thất đây mà. Cái này cũng quá không nói lý rồi đó. Nhưng bộ dáng Lục Hàn Đình bây giờ thực sự quá dọa người. Trong ấn tượng của bọn họ, vị Lục Tổng Đại Nhân này vẫn là vui giận không lộ. Thành thục chững chạc, chưa từng ai thấy anh phát giận. Anh hiện tại siết chặt tay. Đôi mắt đen thẫm, thâm trầm đến đáng sợ. Không thể chọc, không dám chọc, không dễ chọc. Mọi người nhanh chóng đi tìm Hạ Tịch Quán. Lúc này có người tìm đến hồ bơi. Nhanh chóng hét lớn, Lục Tổng, Hạ Tiểu Thư ở đây. Không xong rồi, Hạ Tiểu Thư rơi xuống nước rồi. Hồ bơi tương đối vắng vẻ. Mọi người lại đang vui vẻ ở sành. Nên lúc Hạ Tịch Quán rơi xuống nước mọi người cũng không chú ý, nếu như không phải Lục Hàn Đình đến rồi làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mọi người chắc chắn sẽ không phát hiện ra Hạ Tịch Quán. Lục Hàn Đình nhanh chóng nhấc đôi chân dài đi tới. Mỗi một bước đều lộ ra vẻ sắc bén mạnh mẽ. Anh đi tới bên hồ bơi. Hồ nước trong veo thấy rõ ráy. Anh liếc mắt liền thấy được Hạ Tịch Quán phía dưới. Thân thể mềm mại của Hạ Tịch Quán đã chìm dưới đáy nước. Chiếc váy tinh không trên người cùng mái tóc dài xóa tung dưới làn nước. Môi hồng răng trắng, mi mục như họa, cô từ từ nhắm hai mắt, tuyệt mỹ đến yêu dã. Cô dường như chính là yêu cơ trong nước. Đồng tử Lục Hàn Đình co rút, không còn kịp suy tư nữa. Anh lập tức nhảy vào trong hồ bơi. Lục Hàn Đình mạnh mẽ nhanh chóng bơi qua. Lúc này mới nhìn ra chân Hạ Tịch Quán bị kẹp lại rồi. Anh lội qua, rút chân cô ra, cánh tay dài đưa tới. Anh nắm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô. Sau đó mang theo cô bơi lên. Lục Tổng lên rồi, Lục Tổng cứu Hạ Tiểu Thư lên rồi. Lục Hàn Đình toàn thân ẩm ướt. Anh ôm Hạ Tịch Quán đặt xuống đất. Nhanh chóng có người qua đây kiểm tra hơi thở dưới mũi Hạ Tịch Quán. Hạ Tịch Quán đã không còn thở nữa. Cách chương.